Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 12, player hiểu ngầm. Liệt Dương khách sạn, phòng hảo hạng, Triệu Quỳnh có chút nôn nóng tản bộ bước, thỉnh thoảng từ trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Nhìn thấy treo thật cao Thái Dương, liền than thở, tiếp tục đi dạo, phòng ngủ ở ngoài. Hai tên hộ vệ đối diện, không thể làm gì, tự đêm qua từ liên quân các trở về, điện hạ liền trở nên hồn vía lên mây, than thở hầu như một đêm chưa ngủ, hôm nay lại liên tục đảo quanh, thật giống ma, Triệu Quỳnh xác thực ma, mở mắt nhắm mắt, trước mắt đều là đóa nhi đối với hắn nhẹ nhàng chớp mắt xinh đẹp dáng vẻ. Hắn cảm giác mình yêu đương. Này không trách hắn một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Có câu nói, làm lính 3 năm, lợn cái biến điêu thuyền. Hắn cũng không khuếch đại đến mức độ này, nhưng có như vậy một cái phụ vương, cũng kém không nhiều lắm. Trong nhà là có chính thê, có điều hoàn toàn là chính trị thông gia. Cái kia xấu xí nữ nhân trừ đêm tân hôn chạm qua, hắn liền cũng lại không xuống tay được. Các thành thanh lâu hắn đi qua rất nhiều, nhưng thanh lâu nơi như thế này, mấy trăm năm mới có thể ra một cái Lý Sư Sư. Đồng Tiểu Uyển, bên trong nữ nhân sắc đẹp cho dù tốt, cũng phong trần khí tức 10 phần, cơ bản yêu thích cái 2 ngày, hắn cũng liền mất hứng, nhưng Trương Đoá Nhi hoàn toàn khác nhau, loại kia thanh thuần bên trong có chứa quyến rũ. Quyến rũ bên trong có chứa đáng yêu cảm giác, là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, hơn nữa còn có một ít không thể nói được đồ vật. Nói chung, kỳ nào trông trông bên trong chịu đựng đến trạng vạng, Thái Dương xuống núi, hắn lập tức mặc quần áo ra ngoài, đi liên quân các, điện hạ, cơm tối, ở liên quân các tùy tiện dùng chút, ngoặc kép, là... Hai hộ vệ lẫn nhau giật giật khóe miệng, không dám biểu hiện cái gì. Nghe tiếng từ sát vách phòng hảo hạng đi ra bà lão Dương Hy cũng không biểu thị cái gì. Yên lặng tùy tùng bảo vệ Triệu Quỳnh, một đường đi tới liên quân các, vừa vặn đụng với Triệu Du một nhóm. Hai cái động dục huynh đệ đối diện, đều biết đối phương vì sao mà đến, cùng kêu lên hừ lạnh. Như tiểu hài tử giống như ngươi chen ta một hồi, ta chen ngươi một hồi, chen vào liên quân các cửa lớn, dễ nghe đón khách chuông vang vọng, đồng đại gia lập tức ra đón, thấy người tới, chất lên nụ cười, u, hai vị công tử, ngày hôm nay như thế đã sớm tới rồi, hai vị là trước hết đến, các ngươi đêm nay nghĩ chọn cái nào chỗ ngồi, liền tuyển cái nào. Triệu Du tiến lên một bước, ân nói, không biết Đoá Nhi cô nương chật chân có khỏe hay không? Làm phiền công tử quan tâm, được rồi, đồng đại gia rung động cây quạt nhỏ con, ngày hôm nay nàng nha, sẽ cho các vị bù đắp tối hôm qua chưa hoàn thành biểu diễn. Có điều hai vị công tử cần trước tiên các loại một canh giờ. Ta hiện tại liền muốn thấy nàng. Triệu Quỳnh móc ra ngân phiếu, không thể chờ đợi được nữa nói, ngài đừng nóng lòng, gấp, đồng đại gia đã nắm cái kia xếp ngân phiếu, thả ở trên tay một mài, nguyên tắc bản lời muốn nói liền nói không được, thật giống có, 500 lạng, lão thất, ngươi hẹp hòi. Triệu Du khẽ cười một tiếng, móc ra 1000 lạng, Triệu Quỳnh hừ lạnh chừng hắn. Triệu Du không cam lòng yếu thế về chừng, đồng đại gia vẻ mặt sơ lược cứng, tâm niệm bách chuyển, sau cười khanh khách tiếp nhận Triệu Du ngân phiếu, nhưng đem Triệu Quỳnh ngân phiếu lại kín đáo đưa cho Triệu Du. Cứ như vậy, các, mỗi cái, thu 500 lạng, hai vị công tử khách khí, ta vậy thì đi tới cùng Đoá Nhi nói một tiếng, có điều a. Đoá Nhi là bán nghệ không bán thân, kính xin hai vị công tử không muốn miễn cưỡng nàng. Đồng đại gia nói, lại tay áo che miệng ba cười nói. Đương nhiên, hai vị công tử đẹp trai có vì, nhường nhà ta Đoá Nhi cam tâm tình nguyện theo sát các ngươi. Cũng không phải không thể nha. Tú bà quen dùng thủ đoạn, kiến thức rộng rãi hai huynh đệ vốn nên một hồi liền nhìn thấu. Giờ khắc này nhưng đều liên tục đáp lời, nhìn theo Đổng đại gia lên lầu. Sau đó đối diện chiến tranh lạnh, Trương Đoá Nhi khuê phòng, nàng chính chênh chếch dựa vào ngồi ở trên giường, một tay nắm châm, một tay mân dây, có chút hồn vía lên mây xe chỉ luồn kim, nửa ngày cũng không mặc thành công. Cửa phòng chi nha âm thanh dẫn nàng nhìn lại, Đổng mụ mụ, có chuyện gì sao? Đoá Nhi, ngươi làm sao phờ phạc? Khách tới, Đổng đại gia nói. Khách tới, mới mấy giờ a? Trương Đoá Nhi ngáp một cái, ta không có chuyện gì, chỉ là có chút ngủ không ngon. Ngài yên tâm, chậm chút người mẫu biểu diễn, ta sẽ không lại xảy ra sự cố. Đổng đại gia ừm một tiếng, đến gần, Đoá Nhi, ngươi nói, mẹ đối với ngươi như vậy. Trương Đoá Nhi sững sờ, rất tốt a, lại như thân nữ nhi như thế. Ngài có việc, chẳng lẽ là khách phía ngoài, muốn gặp ta? Ai, tối hôm qua cửa thang gác hai vị kia xa lạ công tử. Ngươi còn nhớ sao? Bọn họ lai lịch nên rất lớn. Ta xem cái kia lãnh khốc điểm, liền Dịch Hạ tiền bối cũng dám chống đối. Muốn chỉ là như vậy cũng là thôi. Thanh lâu có thanh lâu quy củ, nhưng bọn họ cho tiền, thực sự là quá nhiều. Mấy phút sau, Triệu Du cùng Triệu Quỳnh mang theo chờ mong, nhẹ nhàng đập mở ra Trương Đoá Nhi khuê phòng cửa, vòng hướng về bốn phía. Tốt nhất đàn mộc điêu thành cái bàn lên cẩn thận có khắc không giống hoa văn. Khắp nơi lưu chuyển thuộc về con gái nhà dịu dàng cảm giác. Nhiên tình mỹ bố trí căn bản là không có cách hấp dẫn hai người ánh mắt dù cho một giây. Vào cửa sau, ánh mắt của bọn họ liền trong nháy mắt tập trung ở trên giường ngọc nghiêng về ngồi giai nhân. Trương Đoá Nhi trên người, chỉ thấy Trương Đoá Nhi tay trái nhẹ vê vải tờ tằm, tay phải nắm châm, tỉ mỉ ở phía trên sâu qua, như là hai người đến làm cho nàng phân tâm. Trương Đoá Nhi nhẹ nha một tiếng, tay trái bị châm đâm thủng, lông mày gọn gàng khả ái nhăn cùng nhau. Chợt nàng thả xuống tia bố, nhẹ nhàng dùng môi mím mím giọt máu. Triệu Du Triệu Quỳnh tim đập lọt vỗ một cái, trong nháy mắt đồng thời tiến lên một bước, lại tất cả đều cảm thấy đường đột, cứng tại chỗ, cùng kêu lên hỏi, Đoá Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Đoá Nhi ôn nhu về, nếu là Triệu Du Triệu Quỳnh nghe được Trương Đoá Nhi nội tâm âm thanh, nhất định sẽ ảo tưởng phá diệt. Lý nãi nãi, năm sao thánh hồn châm thần khúc thánh cũng quá khó khăn, một châm học theo, đúng là muốn phiền chết lão nương. Móc lửng, liên quân tắc ở ngoài không xa, thời lai lôi kéo Hạ Dực tay áo, một mặt khẩn cầu nói, lão gia gia lão gia gia, ngươi hãy theo ta vào đi thôi, rất nhanh sẽ tốt. Ngươi cho Đoá Nhi đưa sách, kéo lên lão phu làm gì? Yêu thích nàng liền đơn độc đi a. Hạ Dực càng yêu thích trong bóng tối nhìn trộm, ta cái nào có vui vẻ nàng, ta chính là sợ bị gài, ngược lại chính mình đã biết nàng là ai, mà nàng không biết mình là ai, mang tới Hạ Dực liền có thể không tán gẫu player chuyện, lằng nhằng tiến vào liên quân các. Đổng đại gia nhìn thấy bọn họ, cấp tốc nghênh lại đây. Ai u, Dịch Hạ tiền bối, ngài làm đến vừa vặn. Ngày hôm qua cái kia hai cái công tử ca, 10 phút đến đây, cần phải thấy Đoá Nhi. Ngài nói, ta cũng không dám cản trở. Gặp người nói, thấy quỷ nói chuyện ma quỷ. Hạ Dực không tin nàng là không dám ngăn, quá nửa là vừa nghĩ chiếm tiện nghi, lại không muốn các bên trong cô nương chịu thiệt. Nếu là mình không đến, nghĩ đến lại có thêm không thời gian dài, nàng cũng sẽ kiếm cớ đi tới. Giây lát, lên lầu 2, 22 phân chia ở Trương Đoá Nhi khuê phòng ở ngoài thị vệ cầm đao xem ra. trong đó Hổ Nhị Hổ Tứ cùng kêu lên thăm hỏi. Tiền bối, âm thanh tương đối vang dội, nghĩ đến cũng là muốn nhờ vào đó nhắc nhở bên trong Nhị Vương Tử. Bất quá bọn hắn vẫn chưa được hồi âm. Triệu Du cùng Triệu Quỳnh song song tiến vào miễn quấy rối hình thức. Thưởng thức Trương Đoá Nhi tài nghệ đến không thể tự kiềm chế. Cái gì tài nghệ đây? Đến gần một chút, Hạ Dực liền nghe được bên trong tiếng ta. Chúng ta đồng thời học mèo kêu, đồng thời meo meo meo meo meo. Ở trước mắt ngươi vung, thời lai, gạch dưới đẩy ra Trương Đoá Nhi khuê phòng cửa phòng. Bên trong cảnh tượng hiện ở trước mắt, Trương Đoá Nhi tay phải câu ở quay hàm một bên. Hát nhảy bán manh, trước người đứng thẳng hai cái xem ngốc vương tử. Ngốc tới trình độ nào? Ở Trương Đoá Nhi, đồng thời meo meo meo, thời điểm. Hai người bọn họ càng cũng thỉnh thoảng nhảy ra một cái meo. Trương Đoá Nhi nguyên bản hát đến rất vui vẻ. Có thể thấy thời lai, này ca khúc trong nháy mắt biến điệu. Hự một tiếng, tay che miệng, cười đến vai quất thẳng tới. Thời lai nhất thời cũng không nhịn được, cho Trương Đoá Nhi dựng đứng cái ngón tay cái, cười ha ha, hai người không giống tiếng cười tràn ngập gian phòng, kiều diễm bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan, hai tên vương tử dần dần hoàn hồn, đối với mặt mộng bức, ngơ ngác liếc nhìn, nhìn Trương Đoá Nhi, nhìn lại một chút thời lai, bọn họ không biết hai người đang cười cái gì. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra, đây là một loại quá mức bình thường hiểu ngầm. Người xa lạ trong lúc đó không thể như vậy. Triệu Du trong lòng chớp qua cay đắng cùng ước ao. Triệu Quỳnh nhưng trong lòng là đố kỵ cùng sát cơ. Chỉ có Hạ Dực biết bọn họ vì sao cười. Trong lòng cũng giác buồn cười. Càng nhiều nhưng là hoài niệm cùng kinh ngạc. Hắn vẫn đã quên tìm tòi nghiên cứu. Những này player cùng hắn đến từ có phải hay không là cùng cái thế giới? Học mèo kêu còn hòa. Nếu là cùng một thế giới, e sợ không qua mấy năm chứ. Hắn xuyên qua đến bên này nhưng là gần 900 năm. Đoá Nhi cô nương, này ca khúc rất đặc biệt. Không biết có còn hay không tương tự. Ngoặc kép, keng, tuyên bố nhiệm vụ. Vì hắn hiến hát đặc biệt từ khúc. Khen thưởng. Chút ít kinh nghiệm, có hay không nhận, còn có chuyện tốt như thế. Trương Đoá Nhi sáng mắt lên, đương nhiên là có, lão nhân gia, ngài yêu thích nghe, theo thời lai, ta bất cứ lúc nào cho ngài hát. Thời lai khuôn mặt tươi cười chớp mắt thu, thất sách, mang lão gia gia đến. Nàng đúng là không thể lại bộ ta lời, có thể nàng lại muốn cướp ta lão gia gia. Người ở ám độ trần thương, bỗng dưng tưởng tượng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.